Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, một thân mồ hôi lạnh. Sắc trời đã tối, hoàng hôn hàng lâm, đã từng náo nhiệt trên sườn núi, bóng người thưa thớt, thạch đình trước, còn sót lại dưới Vô Cữu cùng Huống Gia huynh đệ, cùng với một tái lão giả, đang đợi trang nghiệm qua quan. Mà người lên tiếng chính là lão giả kia. Chỉ gặp hắn thân thể cao lớn, mắt nâu tóc trắng, rũ cụp lấy mí mắt, rất là âm trầm lạnh lùng. Hắn đứng tại Vô Cữu sau lưng, có lẽ là chờ đợi không kịp, lại phất tay áo hất lên, hừ nói, còn có việc vặt quấn thân, ngày sau lại đi Địa Minh đảo không muộn. Lời còn chưa dứt, người đã đạp kiếm mà lên, chợt tức lướt qua mặt biển, thẳng đến nơi xa mà đi. Từ ngự kiếm thân hình thân pháp, cùng với chỗ hiển hiện pháp lực uy thế, không khó lắm kết luận, lão giả là cái trúc cơ cao thủ. Hắn tu vi cũng là bình thường, nhiều nhất bất quá 2-3 tầng cảnh giới mà thôi. Như thế một cái lớn tuổi tu sĩ xuất hiện cùng rời đi, tự nhiên không ai để ý. Kỳ tán nhân, mau mời, kỳ tán nhân, chớ lại trì hoãn, nếu không sáng mai lại đến. Huống Gia huynh đệ đã nhận lệnh bài cùng linh thạch, quay đầu triệu hoán, mà đảm đương phân biệt thân phận ba người. Vậy tại lên tiếng thúc giục, đã thấy gọi là kỳ tán nhân lão giả, vẫn kinh ngạc nhìn về nơi xa, nghe được động tĩnh, đột nhiên xoay người lại, ác mộng bừng tỉnh vậy. A, thay phiên ta rồi. A, kỳ tán nhân, phải chăng không việc gì? Tiền bối chớ trách a. Kỳ tán nhân, không dám trì hoãn, mau mau cầm ra lệnh bài, lấy cung kiểm tra thực hư. Huống Gia huynh đệ làm người không sai, lo lắng sau khi lại giúp kỳ tán nhân biện hộ cho, cũng liên tục khoát tay ra hiệu. Kỳ tán nhân lấy lại bình tĩnh, duỗi ra tay áo bên trong tay phải, hắn mở ra bàn tay, lộ ra một khối ngọc bài, ngồi tại bàn đá trước nhân tiên lão giả, hơi có vẻ bực bội, đưa tay nắm qua ngọc bài mà thoáng xem xét, lại trở tay ném trở về. Lệ Thủy Đảo quản lý dưới Thanh Ngọc Đảo con cháu, Đinh Tị cuối năm ghi chép tịch, cho hắn một lần nữa tạo sách, cấp cho linh thạch, hôm nay đến đây chấm dứt. Tán rồi, nhân tiên lão giả không nói thêm lời, nghênh ngang rời đi. Ở trên đảo xây dựng nhà đá, thạch lâu, tự có an giấc chỗ đi. Kỳ tán nhân, nguyên lai ngươi là Lệ Thủy Đảo người, lại chưa từng nghe ngươi nhắc lên đây, mà lại chạy tới Địa Minh đảo tìm khách sạn ở xuống. Ba người đi xuống dốc núi, đi vào ven biển, trong đó Huống Gia huynh đệ hãy còn hào hứng sông sông, theo lấy mấy điểm tinh đèn lấp lóe. Hoàng hôn dưới đảo nhỏ từ từ yên tĩnh, chỉ có Địa Minh đảo con cháu còn tại đảo nhỏ bốn phía tuần tra đề phòng. Ha ha, tuổi tác lớn rồi, người vậy hồ đồ rồi, mà lại đồng hành, mà lại đồng hành. Kỳ tán nhân cười đến có chút gượng ép, theo lấy Huống Gia huynh đệ đạp kiếm rời đi bờ bên. Nếu như tiếp tục trì hoãn, đảo nhỏ trận pháp liền sẽ mở ra, đến lúc chỉ có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, cho đến ngày mai sáng sớm mới có thể rời đi. Mà Địa Minh đảo ngay tại ngoài 30 dặm, không bằng đúng lúc khởi hành. Mà kẻ khác giữa không trung, tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhịn không được quay đầu nhìn quanh. Mà khi hắn lặng lẽ giơ tay lên bên trong khối kia Lệ Thủy Đảo lệnh bài, lại là một hồi khó có thể tin mê hoặc. Trước đây lão giả không ai nhận ra hắn, vậy không ai lưu ý hắn tồn tại. Bất quá lão giả kia bộ dáng đối với mình tới nói quá quen thuộc. Thụy Tương, không sai, gần trong gang tấc, thấy rõ ràng, trừ rồi khẩu âm có chút biến hóa. Lão giả tướng mạo, thần thái, rõ ràng chính là Hạ Châu Nguyên Thiên Môn môn chủ, hoặc Tinh Vân Tông trưởng lão. Thụy Tương, nhớ ngày đó, chính mình lẫn vào cái thứ nhất Hạ Châu Tiên Môn, chính là Nguyên Thiên Môn, về sau lại gián tiếp Tinh Hải Tông hoặc Tinh Vân Tông, cũng cùng nhau đi tới Bộ Châu Man Hoang, cũng coi là cùng cái kia cái lão đầu ở chung được mấy năm. Lẫn nhau có thể chưa quen thuộc sao? Lại nhớ kỹ Kim Cha Phong, hắn không địch lại Phu đạo tử, chiến bại mà chạy, tung tích không rõ, ai ngờ đã cách nhiều năm, hắn đột nhiên giống như quỷ mị vậy xuất hiện tại Phi Lô Hải, xuất hiện tại Địa Minh Đảo, xuất hiện tại sau lưng, quả thực không có bị hù chết. Vì sao như vậy sợ hãi? Tuy nói cải trang dịch dung, cũng dùng tên giả Kỳ Tán Nhân, mà chính mình thân là Vô Cứu, lại không cho hoài nghi a. Còn nhớ rõ rời khai Nguyên Thiên Môn thời điểm, chính là bị Thụy Tường trồng xuống tinh huyết hồn thề, về sau kém điểm chết tại Phùng Điền trong tay. Theo Phùng Điền nói tới, tinh huyết hồn thề không thể nào phá giải, chỉ cần hắn ý nghĩ khẽ động, liền có thể muốn rồi cái mạng nhỏ của mình, cuối cùng thoát khỏi cái kia âm hiểm ra hỏa. Ai ngờ lại đụng phải Thụy Tường, kẻ cầm đầu a, như hắn nổi rồi ác ý, chính mình không có chút nào sức lực chống đỡ, tùy nơi đều đưa biến thành một bộ băng lãnh tử thi. Dọa không dọa người, thật sự dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Làm người ta ngoài ý muốn là Thụy Tường chẳng những không có sát niệm, còn giúp đỡ chính mình giải bốn phía Lệ Thủy Đảo lệnh bài, đúng là hắn trong tối đem tặng, lại không hề nói gì, liền vội vàng đi xa. Hắn khác thường ngược lại cũng thôi, vì sao muốn xuất thủ tương trợ đâu? Hắn không chỉ tặng cho lệnh bài, còn lấy cực kỳ cao minh thủ pháp, tăng thêm Kỳ Tán Nhân đạo hào, hiển nhiên sớm đã trong tối chú ý thời gian dài, mà chính mình bề bộn nhiều việc ứng phó, lại hoàn toàn không có phát giác. Hắn khám phá dịch dung thuật, nhận ra chính mình lai lịch, mà chính mình dịch dung thuật chính là thần Châu Thái Hư truyền lại, cực kỳ thần kỳ, cho dù là cao một cấp tu vi cũng khó có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ không phải nói là bây giờ Thụy Tường có lẽ đã là phi tiên cao thủ, bằng không hắn chưa hẳn có thể nhìn ra chính mình sơ hở. Phi Lô Hải thật sự là tàng long ngọa hổ a. Nguyên lai Thụy Tường vậy trốn ở nơi đây, lại mặc kệ hắn chỗ muốn như thế nào. Kính nhi viễn chi, ai bảo tinh huyết của mình hồn thề còn chưa phá giải đâu. Bị người bắt được chí mạng điểm yếu. Ai, ánh trăng mới lên, sóng nước lấp loáng. Bóng đêm bên trong, ba đạo ngự kiếm bóng người hướng nam mà đi. Giây lát, bờ bên kia sắp đến, mảng lớn hòn đảo đối diện mà đến, lửa đèn lấp lóe chỗ, một tòa Tân Hải trấn nhỏ xuất hiện ở trước mắt, cùng Huyền Minh đảo Huyền Minh trấn đại khái tương tự, mà nơi này trấn nhỏ có khác tên, Bắc Nước trấn, xa xa có thể thấy được ven biển thả neo hơn 10 đầu thuyền lớn, có thân mang áo đen Địa Minh Đảo tu tiên con cháu. Tại vừa đi vừa về chạy nhanh, lớn tiếng kêu la, mà trên thuyền dưới thì là bóng người lắc lư, kêu khóc không ngừng, mà tu sĩ đã đến, có khác tiếp đãi. Kỳ Tán Nhân theo lấy huống ra huynh đệ, từ giữa không trung rơi xuống kiếm quang, còn chưa lên đảo, liền có thần thức gọi đến. Ba người theo tiếng mà đi, rơi vào bờ bên hai, ba dặm bên ngoài một khối trên sườn núi, mấy cái trúc cơ tu vi hán tử tiến lên đón đến. Kiểm tra thực hư rồi lệnh bài, chợt tức chắp tay, phân phó ba người tiến về khách sạn cái khác an trí. Một tài vũ sĩ tu vi tuổi trẻ nam tử, thì là phía trước dẫn đường, qua rồi dốc núi, chính là trấn nhỏ. Vốn nên đóng cửa cửa hàng, đều là lửa đèn sáng rực, phàm nhân, tu sĩ lui tới không dứt, còn có thành đàn tiểu hài tử tại trên đường phố chạy nhanh trêu đùa. Chúng phụ nhân thì là sau đó gào thét, toàn bộ Bắc Nước trấn, hoặc vậy phồn hoa, hoặc vậy huyên náo, mà dị dạng phồn hoa huyên náo bên trong, nhưng lại tràn ngập một loại bất an hỗn loạn. Ba vị tiền bối lúc này không thể so với dĩ vãng nhiều hơn đảm đương, mà theo ta tiến về khách sạn. Tuổi trẻ nam tử hơn 20 tuổi, cực kỳ nhạy bén, dẫn đường sau khi ven đường phân trần lấy chấn nhỏ trên tình hình, ba người sau đó mà đi. Huống gia huynh đệ y nguyên hào hứng không giảm, tiểu tử cũng là chịu khó, thưởng ngươi một bình ích cốc đan. Đa tạ tiền bối, đã có bao nhiêu cao thủ tới chỗ này nha? Nghe nói địa minh đảo có khó, các nơi nghe tin lập tức hành động, bây giờ Bắc nước đảo đã tụ tập 7 đại địa tiên, hơn 100 nhân tiên, hơn 1000 trúc cơ cao thủ, khách sạn sớm đã trụ đầy. Ha ha, thanh thế phi phàm a. Cử động lần này cũng thuộc bất đắc dĩ, quỷ tộc quá mức cường đại. Hừ, còn có thể mạnh hơn ta Phi Lô Hải. Nghe nói quỷ tộc đến rồi 2 vị phi tiên, hơn 10 vị địa tiên, hơn 10 vị nhân tiên đây. A, đã nhưng khách sạn đã đủ, người lính ta 3 người đi về nơi đâu? Tiền bối không cần lo lắng, có Khác Trạch viện xung làm khách sạn, mau mau dẫn đường. Huống gia huynh đệ lúc đầu kích tình đầy cõi lòng, không ngờ quỷ tộc cường đại, có chút vượt quá tưởng tượng. Hai người lập tức có chút nhụt chí, cũng mất rồi nói chuyện hào hứng, có chỗ phát giác, song song quay đầu hỏi thăm Kỳ Tán Nhân. Cớ gì ngừng lại? Chỉ gặp Kỳ Tán Nhân tay áo bồng bềnh, lung la lung lay, mà hắn đi tới, đột nhiên ngừng lại rồi, lại trừng trừng nhìn chằm chằm đường phố bên cạnh một loạt cửa tiệm. Chợt tức lại chuyển động bước chân mà cười lấy khoát tay. Như thế chàng diện, không thấy nhiều a. Ha ha, Phi Lô Hải bất luận cái gì một tòa hải đảo, cũng chưa từng như vậy náo nhiệt. Dù cho bóng đêm hàng lâm, trên đường phố y nguyên người đến người đi, đường phố bên cạnh cửa tiệm càng là chật ních rồi phàm nhân nam nữ già trẻ, họ mua sắm thường ngày sử dụng, họ ăn xin cơm canh, náo nhiệt mà lại hỗn loạn tràng diện, xác thực khó gặp. Huống gia huynh đệ vậy không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía trước, giây lát xuyên qua hai đầu đường phố, thuận lấy dốc núi hướng lên, xuất hiện một cái chiếm đất trăm trượng sân nhỏ. Sân nhỏ trước cửa treo lấy 2 ngọn da trắng đèn lồng, phía trên dùng chu sa phân biệt viết huyền minh cùng lệ thủy chữ. Ha ha, chính là nơi đây. Dẫn đường tuổi trẻ nam tử đưa tay một chỉ ra hiệu nói, ba vị tiền bối vãn bối cáo từ. Hắn chắp tay quay người liền đi. Kỳ Tán Nhân lại nhìn lấy da trắng đèn lồng trên 4 cái chu sa chữ lớn, hơi kinh ngạc, vội vàng ngăn lại tuổi trẻ nam tử, hỏi, ai, đây là ý gì? Đây là Huyền Minh đảo cùng Lệ Thủy đảo 2 nhà nghỉ ngơi chỗ tại. Nhân số quá nhiều, khó mà an trí, còn mời ba vị ủy khuất 1-2. A, còn có hay không phân phó? Không có rồi, cáo từ. Kỳ Tán Nhân đưa mắt nhìn tuổi trẻ nam tử rời đi, vẻ mặt có chút biến ảo. Huống gia huynh đệ thì là hướng đi sân nhỏ, còn chưa vào môn, từ bên trong đi ra một cái đen khỏe hán tử, nghiêm nghị quát nói, người đến người nào, lại là vị nhân tiên tiền bối. Huống gia huynh đệ không dám lãnh đạm, vội vàng lui về phía sau 2 bước, đưa tay dâng lên lệnh bài, cũng đúng sự thật bẩm báo. Ta huynh đệ cùng Kỳ Tán Nhân đến từ. Đen khỏe hán tử chừng 2 mắt một cái. Kỳ Tán Nhân, a, hai huynh đệ lúc này mới phát hiện sau lưng không ai, vội nói, Kỳ Tán Nhân. Một đạo bóng người bước nhanh rời đi, chính là Kỳ Tán Nhân bóng người, cũng không quay đầu lại, vội vàng nói, ta gặp được một vị cố nhân, xin lỗi không tiếp được. Cùng lúc đó, một vị nữ tử đi ra ngoài cửa, ngưng thần nhìn quanh, hiếu kỳ nói, kia người là ai, giống như đã từng quen biết, một cái vô danh hạng người, sư muội như thế nào lại nhận ra? đen khỏe hán tử vô ý nhiều lời, hướng về phía Huống Gia huynh đệ phân phó nói: "Ta chính là Huyền Minh đảo Đàm Nguyên, đây là sư muội của ta Cam Thủy Tử, ngay hôm đó lên, hai người các ngươi về ta sư huynh muội quản hạt." Huống Gia huynh đệ vội lại thi lễ, theo lấy Đàm Nguyên đi vào sân nhỏ. Cam Thủy Tử y nguyên đứng ở ngoài cửa, một cái người như có chỗ nghĩ. Kỳ Tán Nhân, hắn thân hình bộ pháp có chút quen mắt, mà Kỳ Tán Nhân bóng người đã từ từ biến mất ở đường phố đầu cuối. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa tại một loạt cửa tiệm trước, dương mắt dò xét, trong miệng mặc niệm có từ Mục Gia Lão Điếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN